Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 836, Đồng Quy Vu Tận. Giây lát không, nhân loại có vô thượng pháp, khư thú tộc lại có xen lẫn thiên phú thần thông. Mà trước mắt tôn này khư thú tộc thiên phú thần thông hiển nhiên là chính là môn này giây lát không. Thuật, đây là cùng loại với nhất bộ thiên nhai đặc thù pháp môn. Khư thú tộc dựa vào tự thân được trời yêu ái đặc tính. Tại khư giới ở trong thi triển ra không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bành, Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật đồng thời kích phát đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, khi bị tôn này khư thú tộc chính diện đánh giết mà hạ lúc vẫn toàn thân kịch chấn. Cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc sức lực oanh kích bên trên thân thể của hắn. Hỗn độn vô cực thân cường đại phòng ngự vẻn vẹn chống đỡ một lát đã cáo phá. Dư thế không giảm uy năng tiến một bước đánh lên cổ thần luyện thể thuật. Để cổ thần luyện thể thuật tinh quang bắn ra. Cũng may, khư thú tộc tuyệt không tiến hóa thành thượng cổ khư thú. Bọn hắn lợi chảo lại sắc bén. Bọn hắn lực lượng lại cuồng bạo, cũng không sánh bằng chí tôn thần khí cấp khư giới thần binh ám sát. Bị tôn này khư thú tộc cường giả chính diện đánh giết Lý Cầu Tiên cứ việc bị xé mở hỗn độn vô cực. Thân, liền cổ thần luyện thể thuật đều bị trọng thương, tinh quang tứ tán, nhưng, chỉ thế thôi, ầm ầm, Lý Cầu Tiên sau lưng vĩnh hằng hồng lô hiển hiện. Bàng bạc tinh khí thần như thiên hà chảy ngược, cái kia bị xé mở hỗn độn vô cực thân cấp tốc chữa trị. Tinh quang tứ tán cổ thần luyện thể thuật cũng là lực lượng mãnh liệt. Khổng lồ tinh khí thần chống đỡ dưới, rất có để hắn hóa thân thành một tôn tinh không cự thần. Đem trước mắt tôn này khư thú triệt để lật tung chi thế. Danh sách bảng danh sách vị thứ ba. Nhân loại thiên kiêu Lý Cầu Tiên, cảm thụ được Lý Cầu Tiên lưng tựa vĩnh hằng hồng lô cái kia liên tục không ngừng khôi phục lực. Lượng kinh khủng, tôn này khư thú tộc cường giả lập tức trở nên một mặt không sợ. Quả quyết, tu thành 6 môn vô thượng pháp, không đến 100 tinh năm vấn đỉnh chí tôn. Cái này loại trở ngại ta khư thú tộc ở phương thế giới này đặt chân quật khởi nhân loại thiên tôn. Phải chết. Tôn này khư thú tộc cường giả rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ chợt lại lần nữa đập xuống, mang theo bọc lấy Lý Cầu Tiên thân hình trên thân lại lần nữa lưu quang lóe lên. Giây lát không, tôn này khư thú tộc thiên phú của cường giả thần thông giây lát không. Mà hắn trói lại Lý Cầu Tiên mang theo hắn đánh giết mà đi phương hướng. Rõ ràng là bọn hắn phía dưới cái kia một vòng vô hạn liệt dương. Thời khắc này vô hạn liệt dương sớm đã mất đi vô hạn liệt dương cảnh cái này vô thượng chí bảo. Mất đi khống chế, tản ra vô tận quang mang cùng hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Hai thân ảnh giống như lưu tinh rơi xuống phía dưới thân ảnh trong chốc lát bị vô hạn liệt. Dương bắt giữ, rơi vào đến vô hạn liệt dương bên trong. Đồng quy vu tận. Tôn này có đỉnh phong chí tôn chiến lực khư thú tộc đúng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hiển nhiên, trong lòng của hắn minh bạch, tấn thăng đến cảnh giới chí tôn cũng mà còn có vô hạn liệt dương cảnh bực này chí bảo Lý Cầu Tiên. Không phải hắn trong thời gian ngắn có khả năng đánh giết, mà một khi để Lý Cầu Tiên đào tẩu, lại lắng đọng mấy trăm cái tinh năm. Bằng hắn 6 môn vô thượng pháp hùng hậu tích lũy lại thêm vô hạn liệt dương cái này vô thượng trí. Bảo, thế giới loài người đem lại lần nữa sinh ra một tôn trí tôn trên bảng đứng hàng đầu vô địch trí tôn. Nguyên nhân chính là như thế. Tại rõ ràng có thể không cần hy sinh tự thân tình huống dưới. Tôn này khư thú tộc cường giả không chút do dự lựa chọn lấy thân là lao. Mang theo bọc lấy Lý Cầu Tiên cùng một chỗ đầu nhập vô hạn liệt dương bên trong. Cùng hắn đồng quy vu tận, hừng hực hỏa diễm còn quấn Lý Cầu Tiên cùng tôn này khư thú tộc cường giả không ngừng đốt cháy. kinh khủng nhiệt độ cao tại chỗ đem một người một thọ kịch liệt thiêu. Tôn này từ vô hạn liệt dương kính bắn ra mà ra khủng bố liệt dương bên trong lực lượng hủy diệt. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Một bên không ngừng thôn phệ lấy người tu luyện lực lượng chuyển hóa thành thiêu đốt năng lượng. Một bên đốt cháy người tu luyện thân thể. Cho dù Lý Cầu Tiên ngay lập tức đem vĩnh hằng hồng lô hiển hiện ra, vẫn bù không được vô hạn liệt dương thôn phệ. Bất quá Lý Cầu Tiên chống cự không nổi liệt dương thôn phệ cùng đốt cháy. Đầu này khư thú tộc cường giả cũng không dễ chịu. Có lẽ hắn có thể so sánh Lý Cầu Tiên nhiều kiên trì nửa cái sát na. Nhưng cuối cùng hạ tràng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, sau đó hắn là nên dùng hằng quang chiếc nhẫn vẫn là niết bàn chi tâm đâu? Vẫn là hằng quang chiếc nhẫn đi. Niết bàn chi tâm cái này môn vô thượng pháp mặc dù bị hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng cuối cùng chưa viên mãn. Mặc dù có thể nguyên địa phục sinh, nhưng lại không có cách nào tại phục sinh một khắc này để trạng thái của mình cũng đi theo khôi. Phục lại đỉnh phong, ngược lại là hằng quang chiếc nhẫn, có thể trực tiếp đem người tu luyện tự thân khôi phục lại hằng quang chiếc nhẫn ghi chép lại cái. Kia cái thời gian mà Lý Cầu Tiên ghi chép lại rõ ràng là hắn đột phá đến chí tôn cảnh không lâu tiết điểm kia. Chết! Khư thú tộc cường giả gầm thét, dựa vào khư thú tộc đặc thù sinh mạng cấu tạo, dù là hắn tuyệt không tu thành cùng loại với hỗn độn vô cực thân. Cổ thần luyện thể thuật loại hình hộ thể pháp môn, tôn này khư thú tộc cường giả vẫn kiên trì tới cuối cùng. Bành, nương theo lấy Lý Cầu Tiên cuối cùng một đạo triều tịch cổ thuật tiêu tán. Thân hình của hắn trực tiếp bị vô hạn liệt dương nóng bỏng hỏa diễm thiêu cháy thành tro bụi. Mà nhìn xem Lý Cầu Tiên bị thiêu cháy thành tro bụi về sau. Tôn này khư thú tộc cường giả thử nghiệm dẫy khỏi vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực. Chỉ là một lát, hắn lại là tuyệt vọng từ bỏ. Trên người lực lượng tại vừa rồi trói lại Lý Cầu Tiên. Lại đối kháng vô hạn liệt dương đốt cháy lúc đã tiêu hao quá nhiều. Hắn giờ phút này đã không cách nào lại từ này chờ vô thượng chí bảo diễn hóa ra liệt dương bên. Trong thoát thân mà ra, trong lúc nhất thời đành phải tuyệt vọng nhìn xem, chờ đợi mình bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi. Ngay tại lúc hắn sắp bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi một khắc, một đạo vô hình gợn sóng tự Lý Cầu Tiên biến mất địa phương khuếch tán mà ra. Ngay sau đó liền thấy tại hắn ngay dưới mắt trơ mắt bị đốt diệt Lý Cầu Tiên đột ngột xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, hắn tinh khí thần trạng thái thế mà còn duy trì trước nay chưa từng có hoàn hảo. Giống như căn bản không có trải qua bất kỳ hao tổn nào. Không phải giống như... mà là căn bản liền ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Trong lúc nhất thời, tôn này khư thú tộc đỉnh phong chí tôn không nhịn được trừng to mắt. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây coi là cái gì? Hắn thật vất vả lôi kéo Lý Cầu Tiên cùng một chỗ rơi vào vô hạn liệt dương trung ương. Liền tính mạng của mình đều dựng vào. Liền vì cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng là tại hắn tận mắt nhìn thấy vô hạn liệt dương đem Lý Cầu Tiên thiêu cháy thành tro bụi. Về sau, hắn thế mà, nguyện địa phục sinh, đầy máu đầy mana. Không, tôn này khư thú tộc chí tôn không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Giãy giụa lấy nghĩ phải tiếp tục hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Có thể hắn giờ phút này bản thân đã bị đốt diệt hơn phân nửa. Cái gọi là giãy giụa chỉ có thể là phí công. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên một lần nữa đem vô hạn liệt dương kính đem ra. Bành, hỏa diễm đốt cháy. Cái này cũng là tôn này khư thú tộc chí tôn nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng. Sau một khắc, hắn hết thảy đều bị hỏa diễm thôn phệ. Ong ong. Từng vòng gợn sóng không ngừng tự Lý Cầu Tiên trên tay vô hạn liệt dương kính bên trên. Khuếch tán mà ra, theo một vòng gợn sóng càn quét, viên này phần thiên trử hài, diệt sát tam đại chí tôn Vô Hạn Liệt Dương nhanh chóng bị một lần nữa đặt vào đến Vô Hạn Liệt Dương kính bên trong. Cái kia cỗ xoay khúc hư không thôn phệ lực lượng cùng đốt cháy vạn vật hừng hực hỏa diễm dần dần tiêu tán, theo liệt dương bị Vô Hạn Liệt Dương kính thu nạp, cuối cùng quy về hư vô. Hô, Lý Cầu Tiên thoáng thở dài một hơi, đem Vô Hạn Liệt Dương kính một lần nữa thu vào. Không hổ là công sát hướng vô thượng chí bảo, uy năng quả thật bất phàm. Lý Cầu Tiên mang trên mặt vẻ tươi cười, bất quá rất nhanh hắn lại liếc mắt nhìn mảnh này không còn sót lại bất cứ thứ gì hư không. Không khỏi có chút tiếc nuối. Cái khác công sát thủ đoạn như chất điểm kiếm ý, mục tiêu công kích chủ yếu lấy địch nhân bản thân vì chủ. Một kiếm ra, vỡ nát đối phương hạch tâm, đem một kiếm kích đánh chết. Bởi vậy cho dù đối phương sau khi chết, cái kia ẩn chứa khư giới chi lực có được khư giới thần binh đặc tính khư không hoàn đồng dạng đều sẽ không tổn hại. Nhưng Vô Hạn Liệt Dương hừng hực bá đạo, liệt diễm huy hoàng, hết thảy tất cả vật chất tại trước mặt nó đều đem bị hết thảy đốt cháy. Dù là những vật chất kia bản thân có thần dị, cũng sẽ bị liệt dương thôn phệ vạn vật chuyển hóa thành tự thân nhiên liệu cái kia đặc tính chỗ. Phân giải, luyện hóa, có được khư giới thần binh đặc tính khư không hoàn cũng không ngoại lệ. Đến mức hiện tại, ba vị chí tôn, thế mà không có để lại bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Bằng không, bằng vào hai vị thâm niên chí tôn cùng một vị đỉnh phong chí tôn thân gia. Cuộc cải của hắn sợ có hy vọng phá 100.000 trăm triệu. Đến lúc đó đem thần uy thế giới thăng cấp đến cấp chí tôn tài nguyên liền hoàn toàn đủ. Bạch bạch đánh một trận, chẳng được gì, được rồi. Liền khi giúp Lục Đại Thánh Điện làm cống hiến đi, tốt xấu ta cũng coi là Vinh Diệu Thánh Điện một thành viên. Ta dùng vi quang đem cái này một trận chiến ghi chép lại. Đến lúc đó có thể đạt được không ít công huân, có chút ích còn hơn không. Bất quá, ta hiện tại cũng đã thoát ly Lưu Hâm tinh vực, cùng khư thú tộc cường giả xa xa cách xa nhau. Vì sao khư thú tộc người có thể tinh chuẩn biết được tin tức của ta? Muốn nhất muốn đối phó ta không thể nghi ngờ là tâm ma chí tôn một mạch cường giả. Trước mắt ta bị khư thú tộc người ngăn chặn, có phải hay không là tâm ma chí tôn cùng khư thú tộc có chỗ cấu kết? Như vậy, ta có thể hay không coi đây là lấy cớ, giết tới Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy? Trực tiếp đem tâm ma chí tôn cùng Tây Hy chí tôn chém giết đâu? Lý Cầu Tiên có chút nghĩ ngợi, cứ việc khả năng này không nhỏ, nhưng rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này ném ra não hải. Hắn trên đường đi vì dẫn quái quá mức cao điệu, nếu nói khư thú tộc là cùng tâm ma chí tôn có cấu kết mới phát giác được hắn chỗ. Căn bản nói không lại đi, đứng không vững lý, mà lại tâm ma chí tôn không phải kẻ yếu. Bản thân có đỉnh phong chí tôn chiến lực hắn một đối một cũng không kém gì hắn nhiều ít. Đừng nói chi là tại Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy ở trong cùng nó khai chiến. Nghĩ muốn đối phó tâm ma chí tôn, vẫn là phải đợi hắn bế quan một thời gian. Đem cái kia mấy môn vô thượng pháp chế thống tu luyện tới cảnh giới viên mãn lại nói. Đến lúc đó, bảy môn vô thượng pháp bàng thân, lại thêm tam đại vô thượng chí bảo, những chuyện khác đều rất thuận lợi, chính là chưa có thể thuận lợi dẫn xuất Tây Hy chí tôn, tâm ma chí tôn, vô thủy chí tôn bên trong bất kỳ một cái nào, có chút phiền phức. Bất quá, nơi này cách Vinh Diệu Thánh Điện còn có một đoạn lộ trình, hy vọng hạ nửa đoạn lộ trình có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Lý Cầu Tiên quay người, tiếp tục hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng bay đi, đồng thời khí tức trên thân cũng là dần dần thu liễm. Tại chuyển luân quyết tác dụng dưới, một lần nữa về tới tôn giả cấp độ. Dùng một ngày, Lý Cầu Tiên lần nữa tới đến chính mình chiếc phi thuyền kia chỗ. Chiếc phi thuyền này bởi vì tinh long ngư nguyên nhân đã bị đánh xuyên. trước mắt ở vào nửa tổn hại trạng thái. Nhưng, Lý Cầu Tiên thoáng khải bỗng nhúc nhích, thế mà còn có thể bay được. Rất tốt, ngược lại là bớt đi ta tiếp tục tìm kiếm phi thuyền thời gian. Ta cứ như vậy mở ra chiếc phi thuyền này về Vinh Diệu Thánh Điện. Ta những cửu nhân kia, các ngươi sau cùng cơ hội, có thể không nên bỏ qua. Lý Cầu Tiên mang theo ý nghĩ này, cấp tốc để Vi Quang một lần nữa khống chế chiếc phi thuyền này. Nương theo lấy một trận ánh lửa lấp lánh, bụi mù tràn ngập, chiếc phi thuyền này một lần nữa khởi động, lại lần nữa hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng chậm rãi bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.